Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 285, rắc rối lại đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mới phát hành, trong nháy mắt đã nhận được phản ứng nhiệt liệt nhất. Chỉ trong một buổi sáng đã trở thành top 10 lượt tải xuống và số lượt phát của các trang web âm nhạc lớn. Trên nhiều diễn đàn nổi tiếng lúc này chỉ có một chủ đề duy nhất và họ chỉ nói về Nicole, là một người nước ngoài. Nicole đã thể hiện đầy đủ sự say mê và bản lĩnh của ngu cơ. Cô ấy thể hiện trọn vẹn những cảm xúc cố chấp và kiềm chế của phụ nữ Trung Quốc chúng tôi. Đồng thời là đại diện cho phụ nữ chúng tôi. Nicole, từ nay trở đi tôi là fan cả đời của bạn. Cô ấy thật xinh đẹp. Cô ấy thể hiện vẻ đẹp đến đỉnh cao trong từng nụ cười. Đây là sự tao nhã và dũng cảm trong trái tim cô ấy. Nicole, em là nữ thần, mãi mãi là nữ thần của tôi. Không biết bạn có để ý rằng câu chuyện này khá thú vị. Thực ra là câu chuyện xuyên không của ngu cơ và bá vương. Càng thú vị hơn chính là lúc ở cổ đại là bá vương đang bảo vệ ngu cơ. Hai người bọn họ sau khi sống lại ở thời hiện đại, lại là ngu cơ bảo vệ cho bá vương. Phim rất kịch tính, tôi phải khen ngợi đạo diễn. Ông ấy là một người rất giàu trí tưởng tượng. Câu chuyện thực ra không phức tạp, chỉ là ở thời cổ thì bá vương và ngu cơ đều chết vì tình. Sau đó bối cảnh chuyển sang thời hiện đại. Ở thời hiện đại, ngu cơ trở thành chủ tịch một công ty, còn bá vương là một thư ký nhỏ. Và cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng bá vương là một chàng trai trẻ ngốc nghếch, luôn mang đến nhiều rắc rối cho ngu cơ. Tuy vậy, cả hai luôn tràn đầy niềm vui trong quá trình đó. Tác phẩm này được dàn dựng rất công phu. Hình ảnh, câu chuyện, âm nhạc đẹp đẽ trong từng lời thoại, càng bổ sung tốt hơn cho khung cảnh lúc đó. Từ nỗi buồn đến hy vọng, rồi đến ánh sáng, và cuối cùng là tràn đầy hạnh phúc qua tác phẩm. Nicole đã hoàn toàn nổi tiếng ở Trung Quốc. Và nam diễn viên chính Lâm Trạch Dương thực sự có một nhóm người hâm mộ, bao gồm cả nam và nữ. Ồ, vị hoàng đế này là ai? Tuy rằng nhìn hắn không đẹp lắm nhưng lại rất quyến rũ. Ôi trời, ngươi có nhìn thấy không? Khi gặp ngu cơ, vẻ bá đạo trong mắt đó đã không còn nữa. Tôi sắp chìm đắm vào nó luôn rồi. Nếu có một người đàn ông như vậy ở bên cạnh thì tốt biết mấy. Đây là những bình luận từ một số fan nữ. Làm đàn ông thì phải giống Hạng Vũ, có thể làm được việc người khác không làm được. Trên trời dưới đất chỉ có ta chăm sóc ngươi. Nếu 3000 chư thần Phật đến tìm ngươi, ta có thể dùng gậy đánh ngã. Một đấng nam nhi không sợ trời đất. Đây là những bình luận của một số chàng trai, tràn đầy nhiệt huyết, cảm giác như toàn thân đang nóng bừng vì máu nóng trong cơ thể. Các cậu nói nhiều như vậy, cũng không phải chuyện của tôi. Tôi chỉ muốn biết tiểu đệ Hạng Vũ là ai thôi, chẳng mấy chốc. Trên các diễn đàn lớn đã xuất hiện một mục tìm kiếm về Lâm Trạch Dương, bởi vì Kiều Lan nữ thành công. Danh tiếng của công ty tự nhiên cũng tăng vọt. Rất nhiều người biết đến Kiều Lan nữ, vì vậy doanh thu của Kiều Lan nữ cũng tăng vọt. Thậm chí còn có cảm giác cung không đủ cầu. Tình hình có thể nói là rất tốt để đáp lại người hâm mộ. Nhóm của Nicole đang chuẩn bị tổ chức buổi ký tặng. Theo gợi ý của Triệu Vũ Yên, mọi việc chuẩn bị cho buổi ký tặng này sẽ do Kiều Lan nữ đảm nhiệm. Thậm chí Kiều Lan nữ sẽ tặng những món quà nhỏ cho mỗi người hâm mộ có mặt tại hiện trường. Có thể coi như một sự kiện quảng cáo. Đương nhiên là Nicole đồng ý, đồng thời Nick cũng đưa ra điều kiện là Lâm Trạch Dương cũng phải tham gia buổi ký tặng. Lý do rất đơn giản, nhất định sẽ có rất nhiều người tham gia buổi ký tặng. Cho nên Nicole cần được bảo vệ. Đương nhiên, mục đích của Nicole cũng rất đơn giản, chính là cô ấy muốn tiếp xúc với Lâm Trạch Dương nhiều hơn. Bởi vì chuyến đi Trung Quốc của Nicole sắp kết thúc, Nick càng muốn ở bên Lâm Trạch Dương nhiều hơn. Tất nhiên, Triệu Vũ Yên biết rất rõ điều này, nhưng vì Kiều Lan nữ, cô không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng cả. Hiện trường buổi ký tặng, được tổ chức tại một trung tâm mua sắm lớn. Nhưng Triệu Vũ Yên vẫn đánh giá thấp sức hấp dẫn của Nikon. Không chỉ bên trong trung tâm mua sắm đã bị bao vây hoàn toàn mà bên ngoài cũng đã có người xếp hàng dài. Ban đầu Nikon chỉ định ký 100 chữ ký thôi. Nhưng người hâm mộ nhiệt tình đến mức Nikon cảm giác như một tay của mình sắp gãy. Và cô ấy lại phát hiện trước mặt mình có rất nhiều người. Cô cũng không biết có bao nhiêu ngàn người đang ở đây nữa. Nói đơn giản là không có cách nào để Nikon có thể ký tặng cho tất cả mọi người. Điều này làm cho trợ lý của Nikon có chút khó xử. Cô ấy cũng biết tiếp tục như vậy không phải cách hay. Cho dù Nikon đồng ý, nhưng sức khỏe Nikon cũng chịu không nổi. Nếu phải ký tên cho tất cả mọi người, có lẽ phải đến ngày mai mới xong. Tuy nhiên, nếu buổi ký tặng kéo dài 3 tiếng đồng hồ kết thúc vào lúc này, những người hâm mộ đã chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ chắc chắn sẽ không hài lòng và thậm chí có thể sẽ có những hành động quá khích. Đối mặt với hàng nghìn người hâm mộ tại hiện trường, không phải ai cũng đủ can đảm đứng lên nói điều mà bọn họ không muốn nghe. Những người hâm mộ này mỗi người một ngụm nước miếng cũng đủ để dìm người ta xuống rồi. Lúc này, Lâm Trạch Dương từ phía sau Nikon đi ra, sau đó cầm micro lên, nhìn thẳng vào mọi người nói: "Xin lỗi mọi người, buổi ký tặng hôm nay đến đây là kết thúc. Nikon cũng mệt lắm rồi. Lần sau nếu có cơ hội, Nikon sẽ ký tặng các bạn một lần nữa. Bây giờ thì mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi." Lâm Trạch Dương cứ đứng trước mặt mọi người rồi nói những lời vô tư như vậy, mọi người sửng sốt một lúc. Sau đó những lời chửi rủa lập tức vang lên: "Anh là ai vậy? Anh nói rằng buổi ký tặng của Nikon sẽ kết thúc thì nó kết thúc à? Anh có biết rằng tôi đã đợi 3 tiếng đồng hồ chỉ để xin chữ ký của Nikon không? Đáng lẽ hôm nay tôi phải đi làm, nhưng tôi đã nghỉ việc và bây giờ cái gì tôi cũng không có. Anh còn bảo tôi về nhà nữa chứ?" Lời chửi rủa tiếp tục vang lên. Đám người bắt đầu tỏ ra rất hưng phấn. Mọi người nhìn Lâm Trạch Dương gắt gao, như muốn nuốt sống Lâm Trạch Dương vào bụng vậy. Nikon cau mày. Biết sự tình có thể sẽ phát triển theo chiều hướng xấu. Cô muốn đứng lên nói gì đó, giúp chuyển hướng sự chú ý của Lâm Trạch Dương. Nếu không thì không đám fan cuồng đó sẽ làm ra trò gì đâu. Lâm Trạch Dương ra hiệu cho Nikon ngồi xuống. Sau đó lại quay người nhìn về phía tất cả người hâm mộ. "Tôi có thể hiểu được tâm tình của mọi người. Nhưng tôi vẫn phải nói, mọi người đều điên rồi." Lâm Trạch Dương nói xong, tất cả lại yên tĩnh lần nữa. Sau đó trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tức giận. Đây có lẽ là lần đầu tiên có người dám nói điều này trước một lượng lớn người hâm mộ như vậy. Cách Trương.